Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã theo dõi phần 37 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo một cách dễ dàng, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 37 như sau. A Châu, A Bích, Vương Ngữ Yên và Đoàn Dự đến thị trấn Mã Lan Kiều sắm sửa đồ đạc. A Châu cải trang thành Kiều Phong, Đoàn Dự giả làm Mộ Dung công tử, rồi họ sẽ đến chùa Thiên Minh cứu bọn Cái Bang. Để phá tan mối ngờ oan, Kiều Bang chủ ngấm ngầm câu kết với Mộ Dung công tử giết hại Mã phó bang chủ. Cổng chùa Thiên Ninh mở toang khi họ đến. Đường chủ nhất phẩm đường Tây Hạ là Hách Liên Thiên Thụ xuất lĩnh bọn cao thủ tiến ra nghênh tiếp. Trong số đó có cả Diệp Nhị Nương, Nam Hải Nhạc Thần và Vân Trung Hạc. Nhạc Lão Tam không tin thuật gậy ông đập lưng ông của Mộ Dung công tử. Đoàn Dự bèn nói đúng ngay bản lĩnh đắc ý nhất của y là bẻ gãy cổ đối phương kêu lắc cắt và biểu diễn thuần thục môn Lang Ba Vi Bộ của sư phụ của y, làm cho mọi người tin hoàn toàn. Hách Liên Thiên Thụ yêu cầu Kiều Bang chủ A Châu hiển lộ võ công để họ được mở rộng tầm mắt. Trong lúc A Châu đang lo lắng, may sao có kẻ nào đã dùng Bi Tô Thanh Phong hạ gục tất cả bọn Tây Hạ và bọn Diệp Nhị Nương. Thừa dịp đó, A Châu và Đoàn Dự rời đại điện, mang thuốc giải chạy ra sau chùa cứu bọn Cái Bang. Xong việc, A Châu và Đoàn Dự sợ ở lâu sẽ bị lộ tẩy, họ vội vã phóng ngựa lên đường. Từ xa Kiều Phong đang dông ngựa chạy tới, hai người liền lánh mặt. Nguyên trước đó Kiều Phong đã cứu A Châu A Bích rồi nóng nảy chạy đi tìm cứu bọn Cái Bang. Mãi sau nhờ hai chú tiểu mách bảo, ông ta vội quay ngựa về chùa Thiên Ninh. Lúc ấy bọn Cái Bang đang áp giải bọn Tây Hạ bị trói từ trong chùa đi ra. Mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc tái ngộ của Kiều Phong với bang chúng qua phần đọc truyện sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Bọn Từ Trưởng lão trong chùa nghe tin Kiều Phong quay lại, liền vội vàng chạy ra đón. Người thì hổ thẹn, người thì vui sướng ra mặt. Tống Trưởng lão cao giọng nói: "Bang chủ, hôm qua ở trong rừng hạnh, thám tử về cấp báo quân tình khẩn cấp Tây Hạ, Từ Trưởng lão tự mình quyết định không cho Kiều bang chủ xem. Bang chủ có biết chuyện gì không? Từ Trưởng lão, mau mau đem ra cho bang chủ xem đi." Giọng nói của Tống Trưởng lão xem ra có vẻ châm biếm. Từ Trưởng lão mặt mày sượng sùng, lấy viên giấy bên trong cục sáp ông, thở dài đưa cho Kiều Phong, rồi nói: "Ta quá là nhầm lẫn." Kiều Phong lắc đầu không cầm. Tống Trưởng lão chen lên, cầm lấy viên giấy mở ra, lớn tiếng đọc: "Khải bẩm bang chủ, thuộc hạ nghe nói tướng quân Hách Liên Thiết Thủ của Tây Hạ dẫn các cao thủ nhất phẩm đường qua Trung Nguyên đối phó với bản bang. Bọn họ có một loại đạo khí rất ghê gớm, thì phóng ra tuyệt không mùi vị, ai mà trúng phải thì không cử động được. Khi gặp bọn chúng phải bịt mũi lại, khống chế thủ lãnh để cướp lấy giải dược có mùi hôi thối kinh người. Nếu không cực kỳ nguy hiểm. Khẩn cấp, dịch đại bu, thuộc hạ đại tính đà bẩm báo." Tống Trưởng lão đọc xong, cùng bọn Ngô Trưởng lão, Hề Trưởng lão, nét mặt hầm hầm nhìn Từ Trưởng lão. Bạch Thế Kính nói: "Dịch đại bu huynh đệ gửi tin khẩn cấp về, cũng còn đúng lúc, thiệt thời chúng ta không kịp mở ra xem. Cũng may anh em chỉ bị một phen quản giết, không ai bị thương tổn. Bàn chủ, tất cả bọn thuộc hạ xin chịu lỗi. Bàn chủ đại nhân đại nghĩa, lượng thứ cho." Ngô Trưởng lão nói: "Bàn chủ vừa đi hỏi, anh em đã ra nông nỗi này. Không nhờ bàn chủ và Mô Dung công tử kịp thời đến cứu, thì toàn thể cái bàn chết sạch rồi. Bàn chủ mà không quay về chủ thì đại cuộc, đứng đầu bang bang thì không có xong, thỏng bét hết. Kiều Phong ngạc nhiên hỏi lại: Mộ Dung công tử nào? Ngô trưởng lão nói: Gã tòa quan thành nói nàng lêu lao, ban chủ chẳng nên để vào tai. Kết giao bạn bè phóng có chi là khó. Chỗ khả tin rằng ban chủ cùng Mộ Dung công tử mới quen biết nhau bữa nay. Kiều Phong hỏi: Mộ Dung công tử ơi, phải chăng Ngô lão nói đến Mộ Dung phục? Ta chưa gặp y lần nào. Tư trưởng lão cùng bốn lão Tống Hề Trần Ngô mặt mày ngơ ngác, ai nấy ngớ ra, nghĩ bụng: Vừa mới đây y cùng Mộ Dung công tử dắt tay nhau vào giải độc cho mọi người, sao bây giờ bảo chưa biết Mộ Dung công tử? Hề trưởng lão suy nghĩ một lát, tỉnh ngộ ra, rồi nói: À, phải rồi, công tử vừa rồi chỉ tự xưng họ Mộ Dung, chứ có bảo là Mộ Dung phục đâu. Trong thiên hạ, người họ Mộ Dung hàng ngàn hàng vạn, chẳng có gì là lạ. Trần trưởng lão nói: Y đề thơ trên tường, khẩu khí gậy ông đập lưng ông, không phải Mộ Dung phục thì còn ai? Bỗng có một giọng nói quái gở xen vào: Gã công tử nhã nhép kìa, công phu gì cũng biết, lại còn tinh diệu hơn chính chủ nhân nữa. Mà còn không phải Mộ Dung phục ư? Chính là hắn, nhất định là hắn rồi. Mọi người nhìn xem ai nói. Thì ra lão Nam Hải ngạc thần, mắt nhỏ như mắt chuột, râu ngắn mặt vàng. Lão trúng độc bị trói, không nhịn được nữa nên xen vào nói góp. Kiều Phong lạ lùng hỏi: Thế ra Mộ Dung phục đã đến đây rồi ư? Nam Hải ngạc thần giận dữ, y chửi: Đồ thúi thà, chính người vừa mới dắt tay Mộ Dung phục đến đây, không biết dùng tà thuật gì khiến cho lão già mềm như bún. Người mau mau thả lão già ra, nếu không lão ấp úng không biết nếu không thì sao. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ đành hắn mấy tiếng. Kiều Phong nói: Người xem ra cũng là một cao thủ võ lâm, sao lại ăn nói lăng nhăng như vậy? Ta đến đây từ bao giờ lại cùng Mộ Dung phục dắt tay đi vào ư? Thật là quan đường cổ quái. Nam Hải ngạc thần tức đến thở hồng hộc, gầm lên: Thằng Kiều Phong, thật uổng cho ngươi á, là tức ban chủ cái bàn mà lại nói nàng lao toét lên vậy. Nè các huynh đệ lớn nhỏ, có phải Kiều Phong vừa đến đây hay không? Tướng quân chúng ta chẳng mời y ngồi xuống uống trà là cái gì chứ? Bọn tây hạ đồng thanh đáp: Đúng vậy, Mộ Dung phục biểu diễn lăng ba di bộ, Kiều Phong đứng vỗ tay khen, không lẽ còn giả được hay sao? Ngô trưởng lão kéo tay áo Kiều Phong khẽ nói: Ban chủ, người quang minh lỗi lạc, không làm việc ám muội, chuyện ban chủ mới đến đây chẳng nên cãi làm gì. Kiều Phong nhăn nhó cười gượng nói: Ngô tứ ca, đến tứ ca cũng không tin ta nữa hay sao? Ngô trưởng lão liền lấy chiếc bình thuốc giải đưa ra nói: Ban chủ, thuộc hạ trả lại chiếc bình này, không chừng mai sau có việc dùng đến đó. Kiều Phong ngạc nhiên: Trả lại cho ta ư? Sao lại trả lại cho ta? Ngô trưởng lão nói: Bình thuốc giải này ban chủ vừa mới đưa cho thuộc hạ, không lẽ quên rồi ư? Kiều Phong sững sờ hỏi lại: Hả, có thực Ngô tứ ca vừa mới gặp ta hay không? Ngô trưởng lão thấy ông ta cãi tới cùng, trong lòng vừa thấy không vui lại vừa cảm thấy băn khoăn. Còn Kiều Phong tuy xét việc tinh minh mau lẹ, nhưng cũng không thể đoán ra lúc nãy đã có người giả dạng mình đến Thiên Ninh tự cứu người. Chàng nghĩ thầm trong việc này ắt có âm mưu trọng đại. Ngô trưởng lão, Hề trưởng lão đều là người thẳng thắn, quyết không làm trò gian dối. Nhưng kẻ bày mưu tính kế phải vô cùng lợi hại, bố trí tinh vi, mà nhằm mục đích gì chàng cũng không rõ. Quần hào cái bang được giải cứu, vốn dĩ ai nấy đều cảm kích, nhưng nay thấy Kiều Phong nhất quyết phủ nhận lại chuyển sang kinh ngạc. Có người nghĩ rằng mấy hôm nay chàng gặp nhiều chuyện đau lòng khiến cho thần trí thác loạn. Người khác lại cho rằng Kiều Phong còn có kế hoạch bí mật đối phó với Tây Hạ nên không tiện công khai thừa nhận. Có người lại cho rằng Mã Đại Nguyên quả đúng là bị chàng nhờ tay Mộ Dung phục giết đi. Lúc nãy nghe toàn quan thanh châm biếm, e ngại gian mưu bại lộ nên khăng khăng chối là mình không quen biết gì với họ Mộ Dung. Còn có kẻ thì đoán chàng muốn quay lại ngôi bang chủ nên sắp đặt kế sách. Người lại cho rằng chàng là người khất đan, ra tay hại cả Tây Hạ đến Đại Tống. Mỗi người nghĩ một nẻo, nên nét mặt kẻ thì hoài nghi, người thì sùng kính, kẻ lại băn khoăn, phẫn nộ, hoặc khinh bỉ, hận thù. Kiều Phong thở dài một tiếng, nói: Dù sao thì các vị huynh đệ đều đã thoát hiểm rồi, Kiều Phong này xin cáo biệt. Nói xong, chàng chắp tay từ giã, xoay người nhảy lên ngựa, ra roi chạy ngay. Bỗng nghe từ trưởng lão gọi to: Kiều Phong, hãy để đá cẩu bổng lại. Kiều Phong dừng ngựa, hỏi: Đá cẩu bổng ư? Ta đã trao trả từ lúc còn ở rừng hạnh kia mà. Từ trưởng lão nói: Bọn ta lỡ bị bắt, đá cẩu bổng rơi vào tay bọn ác cẩu Tây Hạ. Bây giờ tìm khắp mà chẳng thấy đâu, ắt hẳn nhà ngươi lấy được rồi. Kiều Phong ngửa mặt lên trời cười một tràng dài đầy vẻ thê lương, rồi lớn tiếng nói: Kiều mổ với cái bàn không còn dây mơ rễ má, lấy đá cẩu bổng để làm gì? Thì ra từ trưởng lão coi thường ta quá rồi. Chàng túc hai vế vào bụng ngựa, phóng như bay về phía bắc. Từ tuổi nhỏ, Kiều Phong đã được cha mẹ nâng niu, về sau được quyền khổ đại sư của chùa Thiếu Lâm dạy võ nghệ, lại bái Uông Ban chủ cái bàn làm thầy. Chàng bôn tẩu giang hồ, từng gặp nhiều bước gian nan, nhưng vẫn được sư phụ cùng bằng hữu thương mến một cách chân thành. Ai ngờ hai ngày nay, đất bằng nổi sóng, qua danh lừng lẫy cùng tiếng thơm của một vị ban chủ đại nhân đại nghĩa, bỗng phút chốc tiêu tan. Chàng bị người ta nhìn như một tên bán nước hại dân, nói dối vô liêm sỉ. Kiều Phong cứ để cho con ngựa tùy ý chạy đi, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Giả tỷ ta là người rất đàn thật, thì trong 10 năm qua, chính tay ta giết bao nhiêu là đồng bào, phá vỡ bao nhiêu kế hoạch của quốc gia, quá là đại bất trung. Nếu đúng là cha mẹ ta bị người Hán giết ngoài nhãn môn quan, 30 năm qua ta nhận người khác làm cha mẹ, lại nhận cái đại cừu làm thầy, quá là đại bất hiếu. Kiều Phong hỡi là Kiều Phong, mi đã là người bất trung bất hiếu như vậy thì còn mắt mũi nào sống ở trên đời nữa. Mà nếu như Tam Què Công không phải cha ta, thì ta nào phải là Kiều Phong? Ta họ gì? Phụ thân đặt cho ta tên gì? Ta không những là kẻ bất trung bất hiếu, mà còn là đứa không họ không tên. Kiều Phong lại nghĩ: Không chừng mọi việc đều do một tên đại gian ác đặt ra, vu hãm cho ta thân bại danh liệt, không ngóc đầu lên được nữa. Kiều Phong này đường đường là bậc đại trưởng phu, nếu vì phẫn nộ nhất thời mà bỏ đi, không ngó ngàng gì đến cái băng nữa, thì có phải là gian mưu của y đã thành công rồi ư? Không được, thế nào ta cũng phải tra xét cho minh bạch. Chàng suy nghĩ một hồi rồi quyết định việc đầu tiên là phải về núi Thiếu Thất, tỉnh Hà Nam, hỏi lại Tam Què Công về thân thế lai lịch của mình. Sau đó sẽ vào chùa Thiếu Lâm khấu kiến Quyền Khổ đại sư để xin chỉ bảo chân tướng. Hai người này xưa nay thương yêu mình khôn xiết, chắc không nỡ giấu giếm. Khi đã định được chủ ý, trong lòng Kiều Phong không còn buồn phiền gì nữa. Có điều khi trước chàng là ban chủ cái bang, thì khắp giang hồ đâu cũng là nhà. Còn bây giờ không tiện đến tá túc tại các phân đà nữa, lại phải tìm những đường hẻo lánh mà đi để khỏi gặp các thuộc hạ cũ trong cái bang, tránh sinh ra rắc rối cùng phiền não. Đi được 2 ngày, trong người cạn sạch tiền bạc, chàng đành phải đem bán con ngựa đoạt được của bọn Tây Hạ để làm lộ phí. Một hôm Kiều Phong đến chân núi Tung Sơn, bèn nhắm theo ngọn Thiếu Thất mà đi. Đây là nơi chàng sinh sống hồi còn nhỏ tuổi, chỗ nào cũng quen thuộc. Trong võ lâm thì cái bang là bang hội lớn nhất, Thiếu Lâm là môn phái lớn nhất. Nếu như ban chủ cái bang đến bái phỏng Thiếu Lâm tự, ắt phải sắp đặt đủ loại nghi lễ, kinh động rất nhiều người. Vì thế mà từ lúc nhậm chức ban chủ cái bang đến nay, hàng năm chàng chỉ sai người đem đồ nhu dụng cùng quà cáp về vấn an cha mẹ và ân sư, chứ chưa có tự về thăm. Đến nay Kiều Phong mới quay về cố lý, nghĩ đến 1-2 giờ nữa sẽ rõ thân thế vốn mơ hồ, nên dù vốn là người trấn tĩnh trầm ổn, trong lòng chàng cũng thấy nao nao. Nhà cũ của chàng ở về phía đông núi Thiếu Thất. Kiều Phong rảo bước theo sườn núi đến một khu vườn rau có cây táo lớn. Dưới gốc táo còn ướp một cái món cỏ và một chiếc bình trà đã sứt quai. Kiều Phong nhận ra là vợ của phụ thân Kiều Tam Què. Trong lòng nổi lên một niềm thương cảm. Gia gia cần bẩn tiết kiệm, cái bình trà vỡ này dùng đã mấy chục năm nay mà cũng chưa dứt bỏ. Kiều Phong nhìn lại cây táo, hồi tưởng khi còn nhỏ, mỗi mùa trái chín, phụ thân đều nắm bàn tay bé nhỏ của chàng mà rung cho trái rụng. Những trái táo đỏ chín đến nứt ra, vừa ngọt vừa nhiều nước. Từ lúc xa nhà đến nay, chàng chưa được ăn thứ táo nào ngon đến thế. Kiều Phong nghĩ thầm, dù cho hai người có sinh ta chẳng nữa, nhưng cái ơn dưỡng dục kia ta một đời báo đáp cũng không xong. Bất luận chân tướng thế nào, ta quyết không thay đổi cách xưng hô. Kiều Phong đến trước ba gian nhà đất, thấy ngoài sân có mảnh phên tre phơi đầy rau dưa. Một con gà mái dẫn đàn gà con đang bới cỏ tìm mồi. Bất giác chàng tủm tỉm cười, nghĩ thầm, không chừng tối nay má má giết gà làm cơm để khoản đãi đứa con lâu nay không gặp. Chàng cao giọng gọi, dạ dạ, má má, con đã về đây. Kiều Phong gọi luôn mấy tiếng không nghe đáp lại, thì chàng nghĩ bụng, phải rồi, hai cụ này đã cao tuổi, chắc lãng tai không nghe rõ. Chàng đẩy cửa bước vào trong. Trong nhà từ bàn gỗ ghế tre đến cây bừa cuốc sẻn vẫn gần như nguyên dạng, nhưng sao không thấy bóng người. Kiều Phong lại gọi thêm mấy tiếng nữa, dạ dạ, má má ơi. Vẫn không thấy ai trả lời. Chàng hơi ngạc nhiên, lẩm bẩm một mình, không biết hai cụ đi đâu. Chàng thò đầu nhìn vào trong phòng, bất giác giật nảy mình. Hai vợ chồng Kiều Tam Què nằm lăn lóc dưới đất không động đậy. Kiều Phong nhảy xổ ngay vào, nâng mẫu thân dậy thì thấy bà đã tắt thở, nhưng thân vẫn còn hơi ấm, rõ ràng là mới chết chưa đầy một giờ. Chàng đến đỡ phụ thân lên thì cũng y như thế. Kiều Phong vừa kinh hoảng vừa đau xót, ôm thi thể phụ thân chạy ra ngoài cửa, xem xét kỹ dưới ánh sáng mặt trời, thấy gân cốt trước ngực đều bị đứt đoạn, hiển nhiên bị một tay cao thủ võ lâm dùng chưởng lực lợi hại đánh chết. Xem đến thi thể mẫu thân thì cũng không khác chút nào. Kiều Phong trong lòng bấn loạn, nghĩ thầm, gia nương ta là vợ chồng nhà quê trung hậu thực thà, sao lại bị cao thủ võ lâm đến hạ độc thủ? Chuyện này ắt hẳn vì ta mà ra. Chàng liền xem xét kỹ càng ba gian nhà từ trước ra sau, nhảy cả lên mái xem có vết tích gì không. Song hung thủ vô cùng cẩn thận, một vết chân cũng không để lại. Kiều Phong mặt mày đẫm lệ, càng nghĩ càng đau buồn, nhìn không nổi khóc òa lên. Mới khóc được mấy tiếng thì sau lưng có tiếng người nói, đáng tiếc, đáng tiếc, chúng ta đến chậm mất rồi. Kiều Phong đứng lên quay lại nhìn, thấy bốn nhà sư trung niên phục sức theo lối chùa Thiếu Lâm. Kiều Phong tuy đã từng học võ phái Thiếu Lâm, nhưng sư phụ chàng là Quyền Khổ đại sư, cứ nửa đêm mới đến nhà chàng truyền thụ, thành ra chàng không biết mặt nhà sư nào trong chùa. Lúc này trong lòng chàng đau khổ, thấy người ngoài đến mà cũng không cầm được nước mắt. Một nhà sư dáng người cao cao, mặt đầy vẻ giận dữ, lớn tiếng quát mắng, Kiều Phong, con người như người thật không bằng chó lợn. Vợ chồng Kiều Tam Què dù không phải là phụ mẫu thân sinh, song mười mấy năm trời dưỡng dục đâu phải ít công lao, ngươi nỡ nào ra tay sát hại? Kiều Phong sụt sùi đáp, tại hạ vừa về đến nhà đã thấy song thân bị hại, đang muốn tra xét hung thủ là ai để báo thù, sao đại sư lại nói như vậy? Nhà sư cao tức giận đáp, dòng giống thật đàn, tâm địa như làn soi, hành động như cầm thú, chính tay người hạ sát nghĩa phụ nghĩa mẫu. Tiếc rằng bọn ta đến chậm mất một chút. Họ Kiều kia, người muốn đến núi Thiếu Thất làm càn, e rằng không dễ dàng đâu. Nói xong dung chưởng đánh vào ngực Kiều Phong. Chàng đang định né tránh, bỗng nghe sau lưng có hơi gió nhẹ nhẹ, biết rằng có người đánh lén. Kiều Phong không muốn động thủ cùng các nhà sư thiếu lâm một cách hồ đồ, nên chân trái điểm một cái đã lạng người xa hơn trượng. Quả nhiên, một nhà sư thiếu lâm đá hụt vào quãng không. Bốn nhà sư thấy chàng né tránh một cách dễ dàng như vậy đều lộ vẻ kinh dị. Nhà sư Cao lại quát mắng: Võ công người giỏi thì đã sao, người tưởng rằng giết nghĩa phụ, nghĩa mẫu, diệt khẩu là giấu được lai lịch xuất thân ư? Ngươi là nghĩa chủng khất đan, việc này đã đồn rầm khắp võ lâm, trong chốn giang hồ còn ai mà không biết. Ngươi làm chuyện đại nghịch như vậy chỉ tăng thêm tội nghiệp mà thôi. Một nhà sư khác mắng tiếp: Người trước đã giết Mã Đại Nguyên, nay lại giết vợ chồng Kiều Tam Què, tưởng như vậy là che giấu được chuyện xấu xa hay sao? Kiều Phong nghe hai nhà sư nhục mạ, trong lòng chỉ cảm thấy xót xa, chẳng oán hận chút nào. Bình sinh chàng gặp khó khăn đã nhiều, tập được tính nhẫn nại. Chàng cố giữ bình tĩnh, chắp tay thi lễ nói: Xin hỏi bốn vị đại sư pháp hiệu là gì? Phải chăng là những bậc cao tăng tại chùa Thiếu Lâm? Một nhà sư người tầm thước, tính tình dễ chịu hơn, liền nói: Bọn ta đều là đệ tử Thiếu Lâm. Ôi, nghĩa phụ nghĩa mẫu người một đời trung hậu, sao lại được bao đáp một cách thê thảm như thế này? Kiều Phong, người khất đàn các người thật là tàn nhẫn. Kiều Phong nghĩ thầm: Mấy nhà sư này đã không chịu nói pháp danh, hỏi nữa cũng vô ích. Nhà sư Cao kia bảo là họ đến cứu viện chậm một chút, hẳn là có người đưa tin. Ai biết trước gia đình ta gặp nguy hiểm, ai vậy nhỉ? Chàng liền tìm cách hỏi: Bốn vị đại sư lòng dạ từ bi, định đến cứu gia nương tại hạ, tiếc thay chậm mất một bước. Nhà sư Cao kia tính nóng như lửa, dung quyền lên nhắm Kiều Phong đấm tới, y quát lớn: Bọn ta chậm một bước nên ngươi mới làm chuyện hung ác này được, ngươi còn tự đắc khoe khoang buông lời khiêu khích nữa hay sao? Kiều Phong biết bốn vị này vì lòng hảo tâm mà đến cứu gia nương của mình, thực tâm không muốn động thủ xuất chiêu. Thế nhưng nếu không chế ngự được bọn họ thì vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ trắng đen. Chàng liền nói: Tại hạ hết sức cảm kích hảo ý của bốn vị, hôm nay không biết làm sao hơn, bất đắc dĩ phải đắc tội. Nói xong chàng chuyển mình quay dục lại, đưa tay ra vỗ vào da nhà sư thứ ba. Nhà sư này quát hỏi: Người động thủ thật sao? Y vừa hỏi dứt câu đã bị vỗ trúng vai, nhũng người ra ngồi phệt xuống đất. Kiều Phong học võ từ phái Thiếu Lâm, nên võ công gia số của bốn nhà sư chàng thuộc nằm lòng, liên tiếp xuất chưởng đánh ngã hết, rồi nói: Tại hạ thật là đắc tội, xin hỏi bốn vị đại sư, các vị vừa bảo đến cứu chậm một chút, vậy làm sao biết được gia nương tôi sắp bị nạn? Ai đã báo tin cho các vị biết? Nhà sư Cao kia giận dữ đáp: Thì ra ngươi lại muốn tra hỏi cho biết người đưa tin để hạ độc thủ tiếp. Đệ tử Thiếu Lâm khi nào chịu cung khai với bọn cho các đàn chứ? Người cứ thử dùng độc hình xem bọn ta có nói lộ nửa lời hay chăng. Kiều Phong than thầm trong bụng: Hiểu lầm, một lúc một sâu ta có trình bày, bằng cách nào bọn họ cũng nghĩ là mình đang lấy khẩu cung. Chàng đưa tay xoa nắng trên lưng mỗi người mấy cái, giải hết huyệt đạo, rồi nói: Nếu Kiều mổ muốn sát nhân diệt khẩu thì lúc này đã lấy mạng bốn vị rồi, chuyện đúng hay sai thế nào rồi đây cũng có ngày sông cạn đá bay. Bỗng nghe từ sườn núi có tiếng người cười nhạt nói: Muốn sát nhân diệt khẩu cũng không dễ như vậy đâu. Kiều Phong ngoảnh đầu lại xem thì thấy đến hơn 10 vị hòa thượng Thiếu Lâm, vị nào cũng tay cầm binh khí. Hai nhà sư đứng đầu chừng 50 tuổi, tay cầm phương tiện sạn, đầu cái sạn hàng quang lấp lánh. Nhãn quan hai vị này loang loáng như điện, thoạt nhìn đã biết nội công thâm hậu. Kiều Phong không sợ hãi, nhưng cũng biết những người vừa đến võ công không phải tầm thường, nếu đã giao tranh thì phải giết vài người mới bảo toàn được tính mạng mà trốn thoát. Chàng chắp tay nói: Kiều Phong vô lễ, xin có lời tạ tội với chư vị đại sư. Đột nhiên thân hình chàng bay ngược về sau, lưng đụng gãy cánh cửa, chui tọt vào trong căn nhà đất. Biến cố diễn ra cực nhanh, các nhà sư cùng kinh quản kêu la. 5-6 người xông lên, nhưng vừa đến cửa, một luồng kình phong từ bên trong đánh ra. ai nấy đều vội vàng đưa chưởng lên vận nội lực chống đỡ. Nghe bùng một tiếng, cát bụi tung bay, tất cả bị ép lùi lại đến 4-5 bước. Mấy vị đứng vững lại rồi đều thấy khí huyết trong ngực trào lên, sắc mặt nhợt nhạt, ngơ ngác nhìn nhau. Ai nấy trong bụng đều hiểu rõ chưởng lực của Kiều Phong tuy đã mạnh nhưng vẫn còn dư lực, nếu phóng tiếp chưởng thứ hai ra, vị tất đã đỡ nổi. Mọi người cho rằng Kiều Phong là hạng cùng hung cực ác, còn dành sức để đánh nữa, có biết đâu chàng hạ thủ lưu tình, không có ý giết người. Mười mấy hòa thượng đều thủ thế đề phòng. Một lát sau, hai nhà sư đứng đầu cầm phương tiện sạn cùng xuất chiêu song long nhập động, thân hình song song cùng tiến vào căn nhà đất. Hai cây sạn chạm nhau bật lên những tiếng len keng, kết thành một màn lưới sáng lòe bảo hộ toàn thân. Nhưng trong nhà trống không, Kiều Phong biến đâu không thấy nữa, thi thể vợ chồng Kiều Tam Què cũng không còn. Hai nhà sư cầm phương tiện sạn thuộc giới luật diện trong chùa Thiếu Lâm, một người là trì giới tăng chuyên giám sát hành vi đệ tử bản phái, còn một người là thủ luật tăng chuyên buôn tẩu giang hồ để tra xét công tội các đệ tử môn hạ. Hai vị này bản lãnh cao cường, kiến văn rộng rãi hơn người. Thấy Kiều Phong biến mất trong khoảnh khắc đã là giỏi rồi, ôm theo cả thi thể vợ chồng Kiều Tam Què lại càng khó tưởng tượng. Các vị chia nhau tra xét ngõ trước giường sau, đến cả phó bếp cũng bị lục lọi mấy lần. Hai nhà sư giới luật diện cùng đề khí chạy xuống núi, đuổi đến hơn 20 dặm, nhưng nào có thấy tung tích Kiều Phong. Chẳng ai ngờ Kiều Phong lại ôm thi thể gia nương chạy ngược lên núi Thiếu Thất. Chàng tìm đến một sườn núi treo leo thật kín đáo, an táng cha mẹ, rồi cung kính dập đầu tám lạy, lầm rầm khấn vái. Dạ dạ ơi, má má ơi, chưa biết dạ dạ má má bị kẻ nào hạ độc thủ sát hại. Hài nhi nhất định tìm ra hung thủ, đưa đến mộ phần moi tim tế sống hai vị lão nhân gia. Lần này Kiều Phong về nhà chỉ chậm một phút mà không được gặp mẹ cha, chàng nghĩ thầm. Nếu gia nương trông thấy mình đã trưởng thành, tráng kiện khôi ngô, chắc là mừng lắm. Giá như ba người được đoàn tụ một ngày nửa buổi thì cũng còn được an ủi phần nào. Nghĩ đến đây không cầm lòng được, Kiều Phong tổn thức không ra tiếng. Chàng tính tình cứng cỏi từ bé, ít khi khóc lóc. Hôm nay vì đau thương đến cùng cực, căm phẫn đến tột độ, nên nước mắt tuôn trào không sao cầm được. Đột nhiên chàng nghĩ ra một chuyện quan trọng, kêu thầm: Thôi nguy rồi, ân sư ta là Quyền Khổ đại sư, không chừng cũng bị nguy hiểm. Kiều Phong bỗng hiểu ra mấy việc. Hung thủ giết gia nương chỉ nửa giờ trước khi ta về đến nhà, không phải là chuyện ngẫu nhiên. Y đã giữ mưu hạ thủ xong rồi lập tức thông báo cho chùa Thiếu Lâm rằng ta đang lên núi Thiếu Thất giết hai ông bà già để diệt khẩu. Các nhà sư đó tấm lòng nghĩa hiệp, thế nào cũng đến cứu viện rồi chạm trán với ta. Hiện nay chỉ còn một người biết rõ thân thế của ta là Quyền Khổ sư phụ. Ta phải đề phòng hung thủ lại ra tay, rồi đem hết tội lỗi trút lên đầu mình. Kiều Phong nghĩ đến Quyền Khổ đại sư vì mình mà phải chịu nguy hiểm, bất giác ruột nóng như lửa đốt, vội vàng cất bước chạy thẳng lên chùa Thiếu Lâm. Chẳng biết rõ cao thủ trong chùa đông như kiến, nhất là mấy vị lão tăng trong Đạt Ma Đường mang tuyệt kỹ kinh người. Nếu mình thò mặt ra, tất nhiên bị chư tăng dây đánh, khó lòng thoát thân. Do đó chàng chỉ tìm những nẻo đường hoang vắng, chông gai, cỏ rậm mà chạy. Quần áo bị móc rách bươm, ống chân máu chảy đầm đìa, nhưng chàng cũng không coi vào đâu. Lòng vòng theo đường nhỏ lên núi, xa thêm gấp rưỡi, chàng chạy mất hơn một giờ mới lên đến sau chùa. Lúc đó trời đã tối mịt, chàng trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng là vì trời tối dễ bề ẩn nấp, lo là vì hung thủ nhân lúc đêm tối đánh lén, mình khó tìm ra tung tích. Mấy năm qua Kiều Phong ngang dọc giang hồ, ít khi gặp kình địch. Nhưng lần này địch thủ không những võ công cao cường, mưu mô quỷ quyệt, mà lại chưa lộ diện. Chùa Thiếu Lâm tuy là đầm rồng hang cọp, nhưng đâu có đề phòng có người đến ám toán. Nếu như hung thủ đánh lén thì e rằng Quyền Khổ đại sư khó mà thoát được tai kiếp. Kiều Phong cũng biết mình đang rất dễ bị hiềm nghi, nếu như lúc này Quyền Khổ đại sư đã bị ám toán, không ai nhìn thấy hung thủ hình dạng thế nào, chàng bị người ta phát giác lén lút vào chùa, thì dù có trăm cái miệng cũng không cãi nổi. Nếu lúc này Kiều Phong chỉ nghĩ đến mình thì đã tránh khỏi chùa Thiếu Lâm càng xa càng tốt. Nhưng một là lo lắng đến sự an nguy của ân sư Quyền Khổ đại sư, hai là muốn nhân cơ hội này tróc nã hung thủ, báo tù cho gia nương. Nên dẫu cực kỳ nguy hiểm, chàng cũng không coi vào đâu. Kiều Phong ở núi Thiếu Thất hơn chục năm, nhưng chưa hề bước chân vào trong chùa Thiếu Lâm. Thành thử phương hướng các phòng ốc tòa viện hoàn toàn không biết gì. Cũng chẳng hiểu Quyền Khổ đại sư ngủ tại nơi nào. Chàng nghĩ bụng, nếu ta gặp được ân sư bình an vô sự, trước tiên bẩm rõ nội tình để lão nhân già để ý đề phòng, sau đó sẽ hỏi thân thế lai lịch, may ra ân sư có thể đoán được hung thủ là ai. Trong chùa Thiếu Lâm, điện đường diện lạc nhiều vô kể, đông một tòa tây một tòa, rải rác khắp các sườn núi. Quyền Khổ đại sư không giữ chức vụ gì quan trọng, trong chùa ít ra cũng có tới 20 cao tăng pháp hiệu chữ Quyền, ăn mặc giống nhau. Trong đêm tối biết tìm ông nơi đâu? Kiều Phong tính thầm trong bụng, chỉ còn cách khống chế một nhà sư Thiếu Lâm, bắt y dẫn mình đến gặp Quyền Khổ sư phụ, sau đó sẽ nói rõ việc bất đắc dĩ rồi trịnh trọng xin lỗi ông ta. Thế nhưng không được, tăng chúng Thiếu Lâm phần nhiều coi trọng nghĩa khí, nếu hiểu lầm ta mưu toan điều gì bất lợi cho Quyền Khổ đại sư, hẳn là thà chết chứ không chịu khuất phục dẫn đến nơi. Thôi, ta đành xuống nhà bếp tìm một gã quá công bắt y dẫn được. Nhưng hạng người này dĩ tất đã biết chỗ ở của sư phụ mình. Chàng nhất thời chưa biết làm thế nào, qua tòa viện nào cũng phục ngoài cửa sổ nghe ngóng, hy vọng tìm được chút manh mối. Tuy chàng thân thể khôi dĩ, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, tuổi lên hợp xuống nhẹ nhàng như mèo, khiến chẳng một ai hay biết hết. Kiều Phong cứ dần dần mà tiến, đến bên một tòa nhà nhỏ, bỗng nghe bên trong có người nói: Phân trưởng, có việc cần thương nghị gấp, mời sư thúc lập tức đến chứng đạo viện. Nghe một giọng già nua trả lời: Được rồi, ta sẽ đến ngay. Kiều Phong nghĩ thầm: Phương trưởng, triệu tập các lão tăng để bàn việc quan trọng, không chừng sư phụ ta cũng có mặt, ta nên theo vị này đến chứng đạo viện. Nghe kẹt một tiếng, cánh cửa mở, hai nhà sư đi ra. Nhà sư già đi về hướng tây, còn nhà sư trẻ rảo bước về hướng đông, chắc là đi truyền tin chỗ khác. Kiều Phong nghĩ thầm: Vị lão tăng này được phương trưởng mời đến hội họp, chắc là giai vế cực cao. Chùa Thiếu Lâm không phải tầm thường, người có thân phận cao, tất nhiên võ công thâm hậu. Nghĩ vậy, chàng không dám theo sát, chỉ nhìn bóng sau lưng, thấy vị lão tăng đi thẳng vào một tòa nhà ở hướng tây. Kiều Phong đợi ông ta vào trong, rồi mới đi vòng ra phía sau, xem kỹ chung quanh, không có ai, mới phục xuống bên cửa sổ nghe ngóng. Trong lòng chàng vừa bi phẫn vừa tức tối, tự nhủ: Kiều Phong này buông tẩu giang hồ, đối với đồng đạo chính phái chuyện gì cũng quan minh lỗi lạc, vậy mà hôm nay ta bắt buộc phải lén lút, nếu bại lộ hành tung thì thanh danh một đời Kiều Mỗ mất hết, còn mặt mũi nào mà nhìn ai. Nhưng rồi chàng lại nghĩ: Năm xưa sư phụ xuống núi dạy võ nghệ cho ta, dẫu có mưa to gió lớn cũng không bỏ một đêm nào, ơn đức nặng như vậy, ta dù tan xương nát thịt cũng chưa đủ báo đền, cái nhục phải lén lút có chi là đáng kể. Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng chân bốn người bước vào, một lát lại thêm hai người nữa. Kiều Phong nhìn bóng in trên giấy dán cửa sổ, thấy có đến hơn 10 người trong viện, liền nghĩ thầm: Nếu họ thương lượng việc cơ mật của phái Thiếu Lâm mà ta nghe lắm được, dù không cố ý nhưng cũng không ổn, chi bằng ta lùi xa ra thì hơn. Nếu sư phụ quả có ở trong đó, hung thủ lợi hại cỡ nào cũng không thể đả thương ông giữa đám đông cầu thủ. Đợi khi hội họp xong rồi, quần tăng phân tán, ta sẽ tìm cách gặp riêng sư phụ. Chàng đang rón rén lùi ra, bỗng nghe từ trong nhà vang lên tiếng tụng kinh. Kiều Phong không hiểu gì về kinh Phật, nhưng nghe thấy giọng trang nghiêm lại có chiều thương xót. Phải một thời gian khá lâu, chàng mới dần dần hiểu ra có việc gì không ổn. Chàng nghĩ thầm: Dường như các vị đang làm lễ cầu siêu hay tham thiền nghiên cứu kinh điển gì đó, xem ra sư phụ ta không có ở đây. Chàng lắng tai nghe kỹ, quả nhiên trong tiếng Chư Tăng tụng niệm không có giọng trầm trầm của Quyền Khổ đại sư. Trong lúc Kiều Phong vẫn chưa quyết định được nên tiếp tục chờ hay không, tiếng tụng kinh bỗng chấm dứt, một giọng oai nghiêm cất lên: Quyền Khổ sư đệ, sư đệ còn có điều gì muốn nói nữa không? Kiều Phong cảm mừng, thầm nghĩ: Lão nhân gia có ở trong này vẫn bình an, thì ra người không lên tiếng đọc kinh. Một giọng trầm trầm đáp lại, Kiều Phong nhận ra ngay thanh âm của Thụ Nghiệp ân sư Quyền Khổ đại sư. Ngài tiểu đệ thụ giới, tiên sư cho pháp hiệu là Quyền Khổ. Đức Phật Tổ có nói đến bảy nỗi khổ trên đời, đó là sinh lão bệnh tử, gần kẻ không ưa, xa kẻ thân yêu, muốn điều không được. Tiểu đệ cố gắng thoát ra khỏi bảy nỗi khổ đó, mà chỉ mong độ được cho mình, chứ chẳng dám độ cho người. Nói ra càng thêm hổ thẹn. Cái nỗi khổ gần kẻ không ưa kia nguyên là một cảnh giới mà nhân sinh phải có. Gieo nhân nào thì ắt sẽ hai quả đó. Các vị sư huynh thấy tiểu đệ tránh được một nghiệp nên vui mừng mới phải. Giọng ông nói cực kỳ bình tĩnh, có điều dùng nhiều ngôn ngữ nhà Phật nên Kiều Phong không hiểu ý nghĩa ra sao. Lại nghe giọng oai nghiêm ban nãy tiếp lời: Mấy tháng trước đây, Quyền Bi sư đệ chết vào tay gian nhân, chúng ta hết sức truy tìm hung thủ, tựa hồ như phạm vào hai giới là giới sân và giới nộ. Tuy nhiên, cốt lõi của việc hàng ma phục quỷ, trừ gian diệt ác, cũng là phổ cứu thế nhân. Chúng ta học võ là để tuyên dương Phật pháp, giải trừ khổ nạn cho chúng sinh. Kiều Phong nghĩ thầm: Giọng nói uy nghiêm này chắc là của Quyền Từ đại sư, phương trưởng chùa Thiếu Lâm. Lại nghe nói tiếp: Loại trừ một ma vương là cứu được vô số người đời. Sư đệ, kẻ đó phải chăng là Cô Tô Mộ Dung? Kiều Phong nghĩ bụng: Việc này lại dính líu đến nhà Mộ Dung đất Cô Tô. Nghe nói Quyền Bi đại sư bị ám sát tại nước Đại Lý, chắc họ nghi là Mộ Dung công tử hạ độc thủ. Lại nghe Quyền Khổ đại sư đáp: Phương trưởng sư huynh, tiểu đệ không muốn sư huynh cùng các vị sư huynh đệ phải lo lắng cho mình mà tăng thêm nghiệp báo. Kẻ kia nếu như biết buông dao đồ tể, quay đầu lại là thấy bờ ngay, còn như chấp mê không tỉnh ngộ là tự chuốc lấy cái đau khổ vào mình. Tướng mạo gã thế nào cũng bất tất đề cập đến nữa. Quyền Từ phương trưởng nói: Được rồi, sư đệ giác ngộ lớn, kiến thức cao, còn ta chưa dứt tính cầu chấp, thật không bằng được. Quyền Khổ nói: Tiểu đệ muốn được tĩnh tọa một lúc để sám hối. Quyền Từ đáp: Thôi được, sư đệ bảo trọng. Lại nghe tiếng cửa mở kèn kẹt, một nhà sư cao gầy từ từ đi ra. Sau ông một trượng là một đoàn người, tổng cộng 17 nhà sư. Cả 18 vị đều chắp tay trước ngực, cúi đầu mặc niệm, vẻ mặt trang nghiêm. Sau khi tăng chúng đi khỏi, trong nhà lại im lặng như tờ. Kiều Phong nhất thời chưa dám hiện thân gõ cửa. Bỗng nghe Quyền Khổ đại sư lên tiếng gọi: Khách từ xa đến, sao lại ngập ngừng không vào? Kiều Phong cả kinh, chàng nghĩ thầm: Ta nín thở bế khí, người khác đứng sát bên chưa chắc đã phát hiện ra. Sư phụ tính ta như vậy, nội công quá là cao cường. Chàng bèn đến trước cửa phòng cung kính nói: Sư phụ an hảo, đệ tử Kiều Phong khấu đầu bái kiến sư phụ. Quyền Khổ a lên một tiếng rồi hỏi: Phong nhi đó ừ, ta đang nghĩ đến con đây, chỉ mong được gặp con một lần. Vào đây mau. Trong giọng nói đầy vẻ hoan hỷ, Kiều Phong cảm mừng đã bước tiến vào, quỳ xuống khấu đầu nói: Bình Nhật, đệ tử ít khi được hầu hạ, được nhọc lòng sư phụ nhớ mong. Sư phụ. Cường kiện, đệ tử vui mừng khôn xiết. Nói xong chàng ngẩng đầu lên nhìn sư phụ đăm đăm. Quyền cổ đại sư nét mặt đang hòa ái tươi cười, nhìn rõ Kiều Phong với ánh đèn dầu, đột nhiên sắc mặt đại biến, đứng phắt dậy, run run hỏi: Người thì ra là ngươi là Kiều Phong đó sao? Chính tay ta dạy được học trò giỏi thật. Vẻ mặt ông vừa kinh ngạc vừa thống khổ, dường như lẫn cả thương xót và tiếc nuối. Kiều Phong thấy trong giây lát mà nét mặt sư phụ đã biến đổi dị thường thì trong lòng kinh ngạc, chàng nói: Sư phụ, hay như là Kiều Phong đấy mà. Quyền cổ đại sư nói: Hay lắm. Ông nói ba câu hay lắm liên tiếp rồi không nói gì nữa. Kiều Phong cũng không dám hỏi, lặng lặng chờ xem sư phụ có điều chi dạy bảo. Ngờ đâu chờ mãi vẫn không thấy quyền cổ đại sư lên tiếng. Kiều Phong nhìn lên khuôn mặt sư phụ, thấy hình như đã cứng đờ, vẻ mặt không thay đổi chút nào. Chàng không khỏi giật mình, cầm tay đại sư thì thấy đã hơi lạnh, lại để tay lên mũi. Ôi thôi, sư phụ đã tắt thở từ lúc nào. Biến cố xảy ra quá đột ngột khiến Kiều Phong há hốc miệng, mắt mở trừng trừng, đầu óc rối loạn. Sư phụ vừa trông thấy ta liền sợ hãi đến chết. Không thể như thế được, mặt ta có gì đáng sợ đâu? Hay là người sớm đã bị thương rồi? Thế nhưng ông không dám xem xét thân thể của ân sư. Kiều Phong cố gắng định thần, trong bụng đã quyết: Nếu ta lẳng lặng trốn đi thì còn gì bản sắc hảo hán hiên ngang của Kiều Phong này. Vì hôm nay dẫu có nguy hiểm vạn phần cũng phải trà xét cho minh bạch. Chàng ra khỏi cửa lớn tiếng kêu lên: Phương trưởng đại sư, Quyền khổ sư phụ viên tịch rồi, Quyền khổ sư phụ viên tịch rồi. Chàng chân khí sung mãn, tiếng gọi truyền đi rất xa, vang rền cả khe núi, cả chùa cùng nghe thấy. Tiếng kêu tuy hùng hồn nhưng cũng thật là thống khổ. Quyền tự phương trượng cùng quần tăng còn chưa về đến phòng riêng, nghe tiếng gọi của Kiều Phong vội vàng quay lại, rảo bước chạy đến chính đạo viện thì thấy một đại hán cao lớn đứng sừng sững bên cạnh cửa, giơ tay chùi nước mắt. Chúng tăng ai nấy đều ngạc nhiên. Quyền từ chắp tay hỏi: Thí chủ là ai? Phương trượng quan tâm đến an nguy của Quyền Khổ, không đợi Kiều Phong đáp đã vội vàng xông thẳng vào phòng. Thấy Quyền Khổ vẫn còn sừng sững không ngã, lại càng ngạc nhiên. Các nhà sư cùng vào theo cúi đầu tụng kinh. Kiều Phong vào sau cùng, quỳ xuống khấn tầm: Sư phụ ơi, đệ tử đến muộn quá, lão nhân gia đã bị độc thủ rồi. Tên hung đồ kia lại gây thêm cừu hận, đệ tử gian nan đến đâu cũng phải đi tìm y về phân thây trăm mảnh để báo thù cho sư phụ. Nguyên từ tụng kinh xong, quan sát Kiều Phong rồi hỏi: Thí chủ là ai? Có phải thí chủ vừa hồ quan đó chăng? Kiều Phong nói: Đệ tử là Kiều Phong, thấy sư phụ viên tịch không dằn nổi bi thương, làm kinh động đến phương trượng. Quyền từ nghe đến tên của Kiều Phong thì giật mình, trên mặt lộ vẻ lạ lùng, lại nhìn chàng một hồi nữa mới nói: Phải chăng thí chủ là tiền nhiệm ban chủ cai bàn? Kiều Phong nghĩ thầm: Tin tức trên giang hồ thật là mau lẹ, đại sư đã biết ta không còn là ban chủ cái bàn, ắt hẳn biết nguyên do vì sao ta bị trục xuất khỏi cái bàn. Chàng bèn đáp: Thưa dân. Quyền từ hỏi: Vì sao thí chủ lại đang đêm lẻn vào tệ tử? Sao lại thấy Quyền Khổ sư đệ viên tịch? Kiều Phong trong lòng có trăm ngàn điều muốn hỏi, nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, đành đáp: Quyền Khổ đại sư là ân sư đã dạy dỗ đệ tử, không biết ân sư bị thương ra sao, kẻ nào ra tay hạ thủ? Quyền từ phương trượng sa nước mắt đáp: Quyền Khổ sư đệ bị người đánh len, ngực trúng một chưởng trầm trọng, gần cốt đứt hết, ngũ tạng cũng tàn nát, chỉ nhờ sư phụ nội công thâm hậu mới gượng được đến bây giờ. Chúng ta có hỏi địch nhân là ai, y bảo không quen biết, lại hỏi tướng mạo tuổi tác hung thủ ra sao. Y nói đến thất khổ của nhà Phật, trong đó gần kẻ không ưa là một. Sư đệ cho rằng gặp phải quan gia đối đầu là có cơ duyên giải thoát, nên hình dáng hung thủ nhất định không nói ra. Kiều Phong chợt hiểu. Thì ra Chư Tăng đã biết sư phụ bị trọng thương, lúc nãy niệm Phật tụng kinh chính là để tiễn người về cõi Tây Phương. Chàng ngẹn ngào nói: Các vị cao tăng tâm địa từ bi mới không nghĩ đến quán thù, còn đệ tử là kẻ trần tục, thế nào cũng bắt kẻ gian kia chặt ra muôn đoạn để báo thù cho ân sư. Quý tử là chốn thâm nghiêm, không biết hung thủ lẻn vào lối nào. Huyền Từ trầm ngâm chưa đáp thì một lão tăng thân thể thấp bé đột nhiên cười khẩy nói: Thí chủ lẻn vào chùa Thiếu Lâm, chúng ta cũng chẳng phát giác được mà ngăn trở. Hung thủ kia dĩ nhiên cũng có thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, như chỗ không người. Kiều Phong khom lưng chắp tay nói: Đệ tử có việc cấp bách bên mình, không kịp đứng ngoài sơn môn báo tin cầu kiến, thật là thất lễ, khẩu cần các vị sư phụ lượng thứ cho. Đệ tử đã có uyên nguyên sâu xa với chùa Thiếu Lâm, quyết không dám có ý mạo phạm. Chàng có ý nói nếu như phái Thiếu Lâm mất mặt thì mình cũng xấu lây. Kiều Phong cũng hiểu rằng mình lẻn vào hậu viện chùa Thiếu Lâm, đến khi tự hô quán mới có người biết. Việc này mà truyền ra ngoài thì thể diện phái Thiếu Lâm bị tổn thương rất lớn. Lúc đó có một chú tiểu bưng bát thuốc còn bốc hơi nghi ngút đi vào phòng, nhìn thi thể Huyền Khổ mà nói: Xin sư phụ dùng thuốc. Chú tiểu này vẫn phục thị Huyền Khổ. Vừa tới Dược Vương viện, sắc một thang thuốc trị thương cửu chuyển hồi xuân thang cho sư phụ. Y thấy Huyền Khổ vẫn đứng sừng sững, không biết ông đã viên tịch rồi. Kiều Phong trong lòng thống khổ, ngạn ngào nói: Sư phụ đã... Chú tiểu quay đầu lại, vừa trông thấy Kiều Phong, đột nhiên la quảng lên: Ngươi lại đến nữa à? Nghe choang một tiếng, bát thuốc rơi xuống đất, thuốc lẫn mảnh bát văng tung tóe. Chú tiểu nhảy lùi về sau hai bước, đứng nép vào tường, kêu lên: Chính là hắn, hắn vừa đã thương sư phụ. Y kêu lên như vậy, mọi người ai cũng kinh hoảng. Kiều Phong lại càng bàng hoàng, lớn tiếng hỏi: Ngươi nói gì? Chú tiểu này mới 12-13 tuổi, trông thấy Kiều Phong cực kỳ sợ hãi, trốn vào sau lưng Huyền Từ phương trượng, biếu lấy tay áo ông mà kêu gọi rối rít: Phương trượng, phương trượng. Huyền Từ nói: Thanh tùng, không việc gì phải sợ, con vừa nói gì? Có phải kia là người đã thương sư phụ không? Chú tiểu thanh tùng đáp: Đúng rồi, hắn phóng chưởng đánh trúng ngực sư phụ, con đứng ngoài cửa sổ trông thấy rõ ràng. Sư phụ, sao sư phụ không đánh hắn đi? Y vẫn chưa biết Huyền Khổ đã viên tịch rồi. Huyền Từ phương trưởng nói: Con nhìn cho kỹ, chớ nên nhầm lẫn. Thanh tùng đáp: Con thấy rõ ràng, hắn mặc áo sắc tro, mặt vuông, lông mày dựng ngược, miệng to, tai lớn, đúng là hắn rồi. Sư phụ ơi, sư phụ đánh ăn đi, đánh ăn đi sư phụ. Kiều Phong lạnh dọc xương sống, chàng nghĩ thầm: Phải rồi, hung thủ cải trang chống hệt, cố ý gieo giả cho mình. Sư phụ nghe nói ta trở về cực kỳ quan hỷ, nhưng thấy mặt ta giống hệt hung thủ mới đổi thái độ. 10 năm không gặp lại, ta từ một đứa trẻ đã thành người lớn, dĩ nhiên tướng mạo khác trước. Chàng nghĩ đến Huyền Khổ đại sư trước khi chết nói liên tiếp 3 lần hay lắm, lòng lại đau như dao cắt. Sư phụ trúng phải đòn nặng, nhưng không biết kẻ địch là ai, đến khi nghe ta xưng tên lại tưởng đồ đệ là hung thủ, quả đau lòng mà chết. Sư phụ đã bị trọng thương, trước lúc lâm chung không kịp nghĩ cho rõ, nếu đúng là ta hạ độc thủ, sao còn quay lại xưng tên? Bỗng nghe tiếng huyên náo, rồi một đám người rảo bước chạy đến trước chứng đạo viện. Hai nhà sư khom lưng cung kính tiến vào. chính là hai vị trì giới tăng và thủ luật tăng vừa giao chiến với Kiều Phong ở chân núi Thiếu Thất. Trì giới tăng mới nói được nửa câu, bẩm phương trưởng, thì y liền trông thấy Kiều Phong, vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc, không hiểu sao hắn đã đi tới đây rồi. Tất cả những nhà sư khác cũng hầm hầm chăm chăm nhìn Kiều Phong. Quyền Từ phương trưởng tần sắc trang nghiêm, chậm rãi nói, Kiều thí chủ tuy không ở cái bàn nữa, nhưng cũng là một nhân vật nổi danh trong võ lâm. Hôm nay thí chủ gia lâm tệ tự, ra tay đánh chết Quyền Khổ sư đệ, không hiểu vì lẽ gì, mong được chỉ giáo. Kiều Phong thở dài một tiếng, phục xuống vái lạy thi thể Quyền Khổ mà khấn, sư phụ, lúc sư phụ lâm chung cũng tưởng đệ tử hạ thủ ôm hận mà viên tịch, đệ tử tuy ngàn vạn lần không dám mạo phạm sư phụ, nhưng gian nhân giá hại sư phụ cũng vì đệ tử mà ra. Hôm nay nếu đệ tử tự sát để tạ lỗi cũng không ân hận, nhưng vậy thì mối đại cừu của sư phụ không ai báo phục, đệ tử phải phạm vào sự tôn nghiêm của phái Thiếu Lâm, xin sư phụ tha thứ. Chàng nấc lên hai tiếng rồi thổi mạnh, hai đĩa đèn dầu lập tức tắt ngóm, trong phòng tối đen như mực. Kiều Phong khi khấn nguyện đã tính toán kế sách thoát thân. Chàng vừa thổi tắt đèn, tay trái tung chưởng đẩy vào sau lưng Thủ Luật Tăng. Phát chưởng đó dùng kình lực nhu hòa, không làm tổn thương nội tạng của y, nhưng lại đẩy thân hình cao to của y bay ra khỏi cửa. Bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 38 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email docchuyenvovavong@gmail.com. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.